Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 91 thẩm phán lựa chọn, góc truyện audio.com, chim bỉ rực yêu lau sạch chiếc ghế hoàng kim ở sảnh chính, cung kính mời thần quân tiến vào ngồi. Thần quân liếc nhìn với vẻ ghét bỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay thiêu hủy chiếc ghế đã bị thứ dơ bẩn chạm vào, sau đó dùng dây đằng đỏ, đan thành vương tọa diễm lệ như lửa, mang theo bướm niết bàn. Chậm rãi ngồi xuống, phần lớn tu sĩ có chút mặt mũi ở Kim Phượng Sơn Trang đều đã chết, còn dư lại chỉ là nô lệ và tôi tớ may mắn tránh được kiếp nạn, còn có một vài tu sĩ khác khá may mắn, giữ lại được tính mạng. Thần quân tiện tay giết hết những tu sĩ còn lại, chỉ có một tu sĩ họ Mã là tránh được cuộc tàn sát, tính luôn cả vợ con của hắn, đều bị áp giải đến địa lao, nói là chờ sau khi chuyện này chấm dứt, sẽ được thả ra khỏi Kim Phượng Sơn Trang. Tu vi của Mã tu sĩ chỉ có chốc cơ, dáng người thấp bé, tướng mạo xấu xí, là đầu bếp ở Kim Phượng Sơn Trang, hắn thích uống rượu, sau khi say rượu thường nói chuyện không biết lựa lời, làm ra việc hoang đường, thỉnh thoảng còn chiếm tiện nghi của đồng liêu, chẳng hạn như mượn linh thạch kéo dài không trả. Vì vậy mọi người đều không thích hắn, hắn chỉ làm ra vài món ăn từ linh thú giành được niềm vui của Kim Phỉ Nhận mới được người khác nhẫn nhịn. Thê tử của hắn là người đàn bà đanh đá, chanh chua, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, ngay cả nông phụ ở thế gian cũng phải cúi đầu chịu thua. Đây là một nhân vật nhỏ không có giá trị gì để lợi dụng. Đừng nói đến Bạch Tử Hạo và yêu tu của Bất Diệt Đình, ngay cả Mã tu sĩ cũng không rõ vì sao thần quân lại tha mạng, hắn ngàn ân vạn tạ dẫn vợ và con rời khỏi sảnh chính. Thần quân liếc nhìn khoảng hơn 100 nô lệ còn lại, vô số thần niệm hóa thành sợi tơ vươn ra từ lòng bàn tay, xâm nhập vào thức hải của bọn họ, ngay sau đó, từng nô lệ bị thần niệm treo cổ trong biển ý thức im lặng ngã trên mặt đất. Còn lại khoảng hơn 30 nô lệ, bọn họ tỉnh lại nhìn thấy thảm trạng, trong đầu hỗn loạn, đều sụi lơ trên mặt đất quên cả khóc kêu. Kẻ tìm chết cho đi, kẻ làm ác bị giết, kẻ trong sạch được tha. Sau khi thần quân phán quyết xong, thì nhìn Bạch Tử Hạo, lạnh lùng hỏi. Còn ngươi, ta, Bạch Tử Hạo mờ mịt nhìn những nô lệ nằm la liệt trên mặt đất ở xung quanh mình, phát hiện trong đó số nô lệ mới tới chiếm gần một nửa, đã hiểu lý do tại sao phần lớn nô lệ lại bị giết, nhỏ yếu không có nghĩa là vô tội. Ở Kim Phượng Sơn Trang, nô lệ chia thành nhiều tầng lớp, làm cấm luyến của trang chủ giống như hắn là tốt nhất, ăn ngon mặc đẹp, ngoại trừ phải làm cho Kim Phỉ Nhận vui vẻ, thì cuộc sống không khác gì một quý công tử. Hoặc là trở thành quản sự của mỗi viện tử, chẳng những có thể quản giáo nô lệ bình thường, khi già rồi còn có cơ hội trở thành đại quản sự dạy dỗ những nô lệ mới tới, có rất nhiều cấp bậc chênh lệch như vậy, đôi khi may mắn gặp được khách nhân tốt, có thể thoát khỏi kiếp nô lệ, một bước lên trời. Các nô lệ bị nhốt trong lòng thú, vì chút thịt trên khúc xương, mà chém giết lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Lúc Bạch Tử Hạo vừa tới Kim Phượng Sơn Trang, không biết những thủ đoạn này, bị bọn họ đắc thủ rất nhiều lần, vì thế sinh ra khúc mắt với Kim Phỉ Nhận, chịu không ít uất ức, may mắn cuối cùng oan khuất đều đã được rửa sạch. Tuy nhiên, cũng có người khinh thường những chuyện dơ bẩn, tình nguyện nhảy vào bẫy dập bị trà đạp. Không biết vì sao trong đầu Bạch Tử Hạo lại hiện ra bóng dáng màu đỏ kiêu ngạo kia. Góc truyện audio.com. Năm đó, Dược Vương Tiên Tôn đột ngột bế quan, Việt Vô Hoan biến mất không thấy tung tích. Hắn giấu Kim Phỉ Nhận lén lút hỏi thăm Dạ Vũ Các, Dạ Vũ Các nói có người từng thấy Việt Vô Hoan đầu tóc bạc trắng, cả người đều là máu gần như hấp hối, có thể là đã chết. Chim chóc rời khỏi lồng sắt chung quy vẫn không sống được. Bạch Tử Hạo âm thầm đau lòng một thời gian dài, bị Kim Phỉ Nhận phát hiện nghi ngờ hắn qua lại với nam nhân khác nên bị nghiêm phạt một trận. Thần quân thấy hắn phát ngốc rất kiên nhẫn hỏi lại. Người cảm thấy mình có đáng chết không? Đáng chết, Bạch Tử Hạo phủ phục trên mặt đất chết lặng nói. Ta là đạo lữ của Kim Phỉ Nhận, nhưng chưa từng khuyên can hành động của hắn, ta nhìn phu quân và bằng hữu dùng sinh mệnh tìm niềm vui, trong lòng chỉ nghĩ không phải mình là được, ta thờ ơ với mọi chuyện, thấy chết mà không cứu. Hắn chưa từng tự tay giết người, cũng không muốn giết người, nhưng vì bao che cho hắn mà Kim Phỉ Nhận đã không chỉ giết một hai người, hắn hưởng thụ tài nguyên phong phú của Kim Phượng Sơn Trang, tiếp nhận tình cảm của Kim Phỉ Nhận, thì cũng nên gánh tội tương xứng, hắn ngẩng đầu lên, cười hỏi. Thần quân, ta là kẻ làm ác nên bị giết phải không? Thần quân nghiêm nghị nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạch Tử Hạo lại thỉnh cầu. Đáng lẽ đạo lữ nên là chim cùng rừng, phu quân chết rồi, ta cũng mệt mỏi. Hắn hy vọng có thể được chết sạch sẽ một chút. Thần quân chậm rãi mở miệng nói. Kim Phỉ Nhận vẫn chưa chết, ta đã nhốt hắn vào địa lao của Bất Diệt Đình. Bạch Tử Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin vào tai của mình, cũng không biết nên ngạc nhiên hay là vui mừng. Ta sẽ giữ mạng của hắn lại, 10 năm. Thần quân bước xuống bảo tọa, đổi một đôi bao tay sạch sẽ, hắn rất có hứng thú nhìn biểu tình biến hóa của Bạch Tử Hạo, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ trào phúng. ngươi có thể chờ hắn, đừng làm việc ngu ngốc, 10 năm sau, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta câu trả lời chân chính. Bạch Tử Hạo không hiểu những lời này có ý gì, hắn có rất nhiều thắc mắc nhưng lại bị khí thế cường đại của thần quân áp chế, không dám hỏi. Trong lúc do dự, dây đằng đỏ đã vươn ra, hắn cảm thấy sau cổ bị thứ gì đó đâm vào, rồi hôn mê bất tỉnh. Bạch Tử Hạo ngủ mê mang rất nhiều ngày, thỉnh thoảng mơ màng mở mắt ra, cảm thấy xung quanh như đang rung chuyển, cảnh sắc và ánh sáng đều khác nhau, dường như đang chuyển động, hắn không có sức lực để suy nghĩ thêm điều gì nữa, rất nhanh lại tiếp tục thiếp đi. Tiếng gà trống gáy vang, đánh thức hắn từ trong giấc ngủ say. Hắn phát hiện mình đang nằm trong một gian nhà gạch đơn sơ, chiếc chăn bông màu lam trên người không có mùi huân hương nùng liệt, chỉ có hương nắng mai nhàn nhạt, trên người mặc loại thanh y bình thường nhất, những trang sức có giá trị cũng đã được tháo ra hết, trên bàn có một chiếc túi vải màu xanh lục, bên trong có vài chục viên linh thạch và mấy trăm lượng bạc, không đủ một bữa tiền cơm ở Kim Phượng Sơn Trang, nhưng cũng đủ để người bình thường sống dư giả ở thế gian, hình như là phí sinh hoạt ai đó đã để lại cho hắn. gocchuyenaudio.com Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào, có tiếng ồn ào của những người nông phu dậy sớm dẫn trâu đi cày, ra ngoài ruộng canh tác, có tiếng cười đùa của thôn dân mang quang gánh đi chợ sáng, có tiếng gõ chậu cho gà ăn của nữ nhân nhà hàng xóm, có tiếng khóc của những đứa trẻ nghịch ngợm sau khi té ngã, trong âm thanh hỗn loạn mang theo hơi thở quen thuộc của nhân gian. Rốt cuộc thần quân muốn làm gì hắn? Bạch Tử Hạo cực kỳ sợ hãi, hắn lặng lẽ đẩy cửa sổ ra, nhìn qua khe hở, hắn phát hiện nơi này là một thôn trang nhỏ náo nhiệt, khắp nơi đều là sân viện lót gạch, trong sân trồng cây đào, cây lê và cây hạnh, có những cây dương liễu rủ xuống bên bờ sông, có rất nhiều vịt và ngỗng trắng đang bơi, cách vách truyền đến mùi thơm của bánh bao, khắp nơi đều thật yên bình thoải mái. Hắn mơ hồ nhớ rằng trước lúc mình chưa bị bán vào Kim Phượng Sơn Trang, hắn cũng đã cùng mẫu thân sống ở một thôn trang nhỏ giống như vậy, gieo trồng trên vài mẫu đất cằn cõi, mẫu thân dệt vải nuôi gà, dạy hắn học chữ, dạy hắn đạo lý, cuộc sống tuy bần cùng, nhưng lại rất vui vẻ. Sau này thế đạo không tốt, thôn trang bị sơn tặc cướp sạch, mẫu thân bị giết, thời điểm hắn khóc thút thít ở ven đường, thì gặp được Tạ Khuyết giết sơn tặc, hắn cảm động đến rơi nước mắt, bằng lòng trở thành đệ tử và trở về tu tiên giới cùng Tạ Khuyết, không nghĩ tới, hắn chỉ được qua loa dạy dỗ một đoạn thời gian, đã bị bán vào Kim Phượng Sơn Trang. Rất nhiều năm sau, từ trong miệng Kim Phỉ nhận, hắn mới biết được là Tạ Khuyết coi trọng dung mạo và tư chất của hắn, nên mới cố ý dẫn sơn tặc tới. Khi đó Tạ Khuyết đã chết, ngay cả sức lực oán hận hắn cũng không có. Bạch Tử Hạo trốn trong chăn, lén lút khóc, hắn hiểu lời cảnh cáo của thần quân, không dám đòi chết đòi sống, cần phải cố gắng chịu đựng 10 năm. Nhưng mà, hắn rất sợ, hắn không dám rời khỏi căn nhà này, càng không dám chạm đến thế giới bên ngoài, phải làm sao đây? Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, có một âm thanh trong trẻo đang dò hỏi. Nhà ngươi có kéo không? Cho ta mượn với. Bạch Tử Hạo trộm nhìn qua khe cửa, phát hiện đó là một nữ hài khoảng 12 tuổi, rất xinh đẹp, mặc váy hoa, thắt hai bím tóc thật dài, trên tóc có cài một đóa hải đường hồng nhạt, cả người đều hiện lên vẻ phấn chấn tràn đầy sức sống. Nữ hài thấy bên trong cánh cửa không có ai trả lời, lại gõ thêm vài cái. Hàng xóm mới tới, ngươi có ở nhà không? Bạch Tử Hạo lập tức rụt người về, sau đó chạm vào ấn ký đạo lữ được khắc trên xương quai xanh, cảm thấy bối rối, không biết nên làm gì bây giờ. Hắn là người đã có phu quân, phải tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, trong tình huống không có người hầu ở bên cạnh thì không thể tùy tiện gặp người ngoài, đặc biệt là một nữ hài đáng yêu như vậy. Hắn đã từng bị một nữ hài nhờ giúp đỡ, hỗ trợ làm chút chuyện, sau đó nữ hài tặng cho hắn túi tiền thêu uyên ương, sau khi Kim Phỉ nhận thấy được thì rất không vui, mắng hắn không biết liêm sỉ, đưa tình bừa bãi, ở dưới thân nam nhân vừa kêu hạ tiện lại vừa phóng đãng, còn có mặt mũi đi câu dẫn nữ nhân. Hắn bị mắng đến nỗi không dám ngẩng đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi. gocchuyenaudio.com Sau khi chuyện như vậy xảy ra vài lần, hắn đã học được cách an phận thủ thường, ngoan ngoãn ngây ngốc ở bên cạnh Kim Phỉ nhận, làm một con rối xinh đẹp, mắt nhìn thẳng, không dám nói lung tung, tránh cho trêu hoa ghẹo nguyệt mang đến phiền toái không cần thiết. Hiện tại, hắn nên mở cửa hay là không nên mở cửa đây? Bạch Tử Hạo do dự thật lâu, nữ hài bên ngoài gõ cửa nửa ngày, thấy không ai đáp lại, đành bỏ đi. Bạch Tử Hạo nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại phát hiện có chuyện càng khó giải quyết hơn, tu vi của hắn vẫn chưa tới kim đan, không thể hoàn toàn tích cốc, ngày thường hắn đều dùng tích cốc đan và linh cốc tiên quả. Hiện giờ, đương nhiên thần quân sẽ không chuẩn bị cho tù nhân như hắn thứ gì tốt, hắn phải tự mình nấu cơm, nhưng mà phòng bếp ở ngoài sân, củi lửa và đồ ăn cũng đều ở ngoài sân, nếu không ra khỏi nhà, sẽ đói bụng. Hắn lục tìm trong phòng một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm được một hộp bánh hoa quế không rõ nguồn gốc ở trong ngăn tủ, ngửi thử, dường như còn rất mới. Bánh hoa quế được làm thật xinh đẹp, có đủ màu sắc còn điêu khắc hoa văn tinh mỹ, trông rất ngon miệng, nhưng hương vị thì rất cổ quái, một lời khó nói hết. Bạch Tử Hạo vừa ăn vừa khóc, nước mắt trộn lẫn với bánh hoa quế khó ăn, lại càng trở nên khó ăn. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, đó là một lớp học 5-6 đứa nhỏ đang nghiêm túc đọc Đạo Đức Kinh theo lão tiên sinh râu tóc bạc trắng. Bạch Tử Hạo dựa vào cửa sổ, nghe thật lâu, nước mắt dần ngừng chảy. Hoàng hôn mặt trời lặn, bọn trẻ tan học, ngoài phòng lại vang lên tiếng ồn ào, hình như nam nhân nhà hàng xóm đã trở về, nữ nhân ra đón, díu ra díu rít, trong đó còn xen lẫn tiếng nói chuyện huyên thuyên của những người hàng xóm, giọng của người nào cũng đều to lớn vang dội, xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp rót vào tai Bạch Tử Hạo. Bạch Tử Hạo thật sự không có việc gì để làm, sau khi ngồi nghe một lúc lâu, ước chừng có thể hiểu ở cách vách là hai huynh muội, ca ca và chị dâu đều là người thành thật trầm mặc ít lời, trong nhà khá giả, có mấy chục mẫu đất, ca ca thường xuyên vào thành buôn bán, chị dâu mang thai 7 tháng, tính cách ôn nhu, rất ít ra ngoài. Muội muội là tiểu cô nương đã đến đây mượn kéo, tính cách hoạt bát, thích bàn về chuyện gia đình nhà người khác, nói ríu rít không ngừng, bao gồm hoa hải đường trong sân nở mấy đóa, vải tơ vàng của xưởng thêu thật xinh đẹp, chó nhà họ Ngô sinh con, gà nhà họ Trần không đẻ trứng. Cuộc sống thôn quê bình thường vụn vặt, làm Bạch Tử Hạo nhớ tới thời thơ ấu vô ưu vô lự. Ban đêm, gió mát thổi qua cửa sổ, mang theo từng đợt hương hoa lê, tiếng ếch kêu không ngừng vang vọng ở bên sông, Bạch Tử Hạo thử mở cửa sổ ra, hắn nhìn thấy bầu trời sao xinh đẹp, đẹp hơn nhiều so với bất cứ dạ minh châu nào. Bạch Tử Hạo ghé vào bệ cửa sổ, ngắm sao một lúc lâu, sau đó ra ngoài chuẩn bị củi lửa và lu nước, sửa sang lại phòng bếp, nấu vài món đơn giản, lúc chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên nghe thấy trên cây có người kêu hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là tiểu cô nương nhà bên đang ngồi trên cây lê, hai búi tóc giản dị, mặc váy ngũ sắc thêu hoa, mỉm cười nâng má, bắt chéo chân, đáng yêu phất tay với hắn. Này, Bạch Tử Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thực buồn cười, đây không phải là Kim Phượng Sơn Trang, không có nhiều chuyện rối loạn như vậy, nữ hài da mặt mỏng, cự tuyệt nhiều lần sẽ rất thất lễ. Góc truyện audio.com Huống chi người ta tuổi còn nhỏ, suy nghĩ ngây thơ, là hắn tâm tư bất chính, nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Vì thế, hắn lấy hết can đảm, khách khí đáp lại. Nữ hài lập tức mỉm cười nhảy xuống từ trên cây, thân thiết hỏi. Ta tên là Khổng Mộ Hoa, ngươi có thể gọi ta là Hoa Nhi. Đại ca ca xinh đẹp, ngươi tên gì? Bạch Tử Hạo lễ phép nói tên của mình. Khổng Mộ Hoa cười đến mi mắt cong cong. Vậy ta gọi ngươi là Tử Hạo ca ca. Bạch Tử Hạo không biết từ chối sự nhiệt tình này như thế nào. Chúng ta là hàng xóm, phải giúp đỡ lẫn nhau. Khổng Mộ Hoa nhân lúc hắn cam chịu, khẩn cầu nói. Tử Hạo ca ca, ta có thể thường xuyên đến tìm ngươi chơi được không? Mọi người đều chê tính tình của ta cổ quái, chê ta không chân thật, ghen ghét vì ta xinh đẹp, bọn họ đều không để ý tới ta, bắt nạt ta, ta thật cô đơn, Tử Hạo ca ca, ngươi làm bạn với ta được không? Ngươi cần gì, ta có thể giúp ngươi. Lúc hắn nói mình bị ghét bỏ, biểu tình vô cùng đáng thương, như thể nếu từ chối thì sẽ lập tức bật khóc. Bạch Tử Hạo mềm lòng, không chịu nổi cầu xin, vì vậy không hiểu sao mà đã đáp ứng rồi. Trong bóng đêm, Khổng Mộ Hoa cười cực kỳ vui vẻ, làn váy xinh đẹp lay động, thật giống một con khổng tước nhỏ muốn xòe đuôi xoay hai vòng. Rất nhiều năm sau, Bạch Tử Hạo buồn rủn nằm trên giường, nhớ lại lần đầu gặp gỡ vào đêm đó. Hận không thể tát mình hai cái, vì sao lại mềm lòng với tên da mặt dày này, cách chương.